Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, nếu bồi thường đến kinh thành ngày đầu tiên sau định ngữ. Chính là trong bình tĩnh mang theo một chút khúc chiết, nhưng mà, ngày hôm sau, lại biến thành khúc chiết chung mang theo một chút bình tĩnh. Lâm Lam Hoài bởi vì một câu lời kịch liền nhận ra nam vai chính hưng phấn chung ngủ đi qua đến kinh. Thành ngày đầu tiên, ngày hôm sau không tới giữa trưa, cũng chính là nàng mới vừa rời giường rửa mặt chải đầu xong. Đã bị thông chi, mẫu thân làm các nàng thu thập một chút, bọn họ muốn trực tiếp hồi Lâm ra đi. Sự tình tới thực đột nhiên, Lâm Lam ký ức còn dừng lại ở tối hôm qua tan cuộc trước. Vị kia sở hữu hành vi đều chiêu lộ rõ nàng là phi thường hiền lành trưởng bối bà ngoại phân phó. Làm các nàng ngày hôm sau không cần đi thỉnh an, hào hào nghỉ tạm tĩnh dưỡng, đem tinh thần khí đều bổ trở về lại nói. Cho nên bị đưa tới phản gia trên xe ngựa Lâm Lam rất là ngốc nhiên. Bất quá, Lâm Lam ngốc nhiên cũng không có bao lâu. Trên xe ngựa, thở phì phì Đại Ngọc muội muội liền cho nàng nói giữa duyên cớ. Bị giả ra khí, mẫu thân tức giận nguyên nhân rất nhiều. Khụ khụ. Trong đó chủ yếu đều là bởi vì Lâm Tranh đại lão cùng nàng. Đầu tiên là ngày hôm qua bến tàu tiếp người thời điểm. Đi nghênh đón Lâm gia giả gia thế phó cư nhiên bị bến tàu thượng ngự Lâm quân dọa tới rồi. Nhiều phiên hỏi thăm hạ, tưởng Giang Nam chân ra sự tình tới bắt Lâm gia, cho nên thế phó tất cả đều dọa chạy, bỏ xuống ở bến tàu chờ Lâm gia mọi người. Nếu không phải đại cữu cữu giả xá nghe được tin tức tự mình dẫn người vội vàng mà lại đây. Chỉ sợ ngày hôm qua Lâm phu nhân liền mang theo Lâm ra mọi người liền trực tiếp hồi Lâm ra đi. Lâm Lam, khó trách ngày hôm qua trên xe ngựa, mẫu thân sắc mặt không thế nào hảo. Lại là ngày hôm qua tiệc tối thượng bởi vì nam vai chính khiến cho nhị mợ các loại lời nói sắc bén. Cùng đối Lâm ra mọi người các loại chậm trễ. Đầu tiên là giả gia không ở tịch thượng tiết ra, ở giả gia làm khách tự phụ phí dụng cách làm, lại mang ra đối phụ qua đời sau Lâm Tranh các loại khinh thường. Cao cao tại thượng tỏ vẻ nàng còn có nhà mẹ đẻ lộ có thể giúp đỡ vội. Một lòng ở trên bàn cơm Lâm Lam cũng không có lưu ý đến. Chỉ là nhớ rõ tối hôm qua, mẫu thân, Lâm Tranh đại lão cùng nhị mợ từng có vui sướng nói chuyện với nhau. Đại Ngọc muội từ tức giận tỏ vẻ, nếu không phải xem ở bà ngoại điều đình phân thượng, mẫu thân cùng đại ca ngày hôm qua liền không phải nhẫm trở về đơn giản như vậy. Tuyệt đối sẽ trực tiếp quăng ngã chiếc đũa đi, còn có Lâm gia bất quá vào phủ không đến nửa ngày. Về đột nhiên trở về Lâm gia nhị tiểu thư các loại tin tức, liền truyền khắp giả phủ, cường điệu điểm ở Lâm nhị tiểu thư là một cái trầm ngư lạc nhạn. Bế Nguyệt tu hoa khuynh thành mỹ nhân liền truyền khắp toàn bộ giả phủ. Đồn đãi chung không quên mặt sau một câu. Đẹp thì đẹp đó, đáng tiếc là cái trời sinh câm điếc người. Tạm chú giả gia tiết gia đại gia cũng nghe tới rồi cái này đồn đãi. Sắc chung quỷ đói hắn, nhịn không được ở tối hôm qua yến hội trước, mua được gã sai vặt phú già, ở trên đường rất xa nhìn lén Lâm Lam liếc mắt một cái. Mặt sau liền không cần tưởng cũng biết, tiết gia đại gia tức khắc kinh vi thiên nhân, nhất kiến trung tình, ném hồn, tối hôm qua liền thỉnh đại phu, khách viện chính là lan lộn một buổi tối, đem nhị mợ vương phu nhân cũng kinh động, cuối cùng vẫn là ở tiết phu nhân miệng đầy đáp ứng giúp tiết đại gia hướng Lâm gia cầu thú Lâm nhị. Tiểu thư, tiết đại gia mới mãn huyết khôi phục lại, về tiết gia phản ứng. Kỳ thật đều không phải cái gì vấn đề, tiết gia đại gia vốn dĩ chính là cái hỗn, coi trọng mỹ nhân càng không phải chuyện này. Rốt cuộc một nhà có nữ bách gia cầu, chỉ cần ấn trình tự đi, cũng không tính quá mức, nhiều nhất chính là giả gia đương gia phu nhân quản gia không lo. Không có mặt mà thôi, một cái tạm trú nam khách, cư nhiên có thể sờ đến nội viện, nhìn đến cùng đi tạm trú biểu tiểu thư, tấm tác. Thật sống lâu thấy, chỉ là vấn đề là, hôm nay sáng sớm, giả gia nhị phòng liền căn cứ tiết gia đại gia phản ứng. Truyền ra cái gì duy thiện chân nhân dùng hơn 20 năm vẫn là không có thể đem trên người. nàng nghiệt hết giận dớt. Lâm nhị tiểu thư chịu đỉnh là đát kỷ chuyển thế. Bởi vì tạo nghiệt quá nhiều, ông trời xem bất quá mắt mới có thể làm nàng trời sinh câm điếc. Linh tinh hỗn hợp bản kỳ ba nhắn lại, đát kỳ bản Lâm Lam, nhiều vô tội, ta mỹ ta còn sai rồi. Vốn dĩ sao, lời đồn đãi thứ này, chỉ cần Lâm ra người nghe không được liền không có quan hệ. Giả ra đối bọn hạ nhân quản khống lực độ thật đúng là kém làm Lâm Lam rất bội phục. Trở lên loại hình thăng cấp bản nhắn lại, cư nhiên bị Lâm phu nhân chính tai nghe thấy được, nghe đến mấy cái này nhắn lại thời điểm, Lâm phu nhân mới từ Vinh Khánh đường ra tới, vì Lâm Tranh đại lão đang cùng giả lão thái thái bực bội chung. Nguyên nhân đương nhiên là bởi vì Lâm Tranh đại lão hôn sự. Lâm Tranh đại lão cùng Lâm Lam cùng tuổi, khi năm 22, ở cổ đại, hai người đều thuộc về lớn tuổi thanh niên chưa kết hôn. Lâm Lam là bởi vì đặc thù nguyên nhân, vừa mới hồi Lâm ra, lại bởi vì bẩm sinh tàn tật, hôn sự không dễ là mani mà Lâm Tranh đại lão, còn lại là bởi vì khắc thê. Đúng vậy, khắc thê, Lâm Tranh đại lão là một cái muốn gia thế có gia thế, muốn tài hoa có tài hoa, mạo nếu Phan An đầy hứa hẹn công tử, sao có thể không có đính quá thân đâu. Lâm Tranh đại lão là đính quá hôn, ba lần nửa. Tiền tam thứ đính hôn qua đi, vị hôn thê đều đã qua đời. Đến nỗi lần thứ tư, mới vừa ngẩng đầu lên, hai bên mới vừa có ý tứ, chuẩn bị đính xuống dưới. Nhà gái liền vội bệnh đi. Lúc sau, bởi vì thủ phụ hiếu, Lâm Tranh đại lão hôn sự liền trì hoãn xuống dưới. Căn cứ Đại Ngọc muội tử cung cấp đáng tin cậy bên trong tin tức. Đại ca khắc thê gì đó quả thực giả dối hư ảo. Lời nói vô căn cứ, trừ bỏ đệ nhất nhậm hoa hoa thân vị hôn thê là bởi vì trời sinh tâm tật mà qua thế ngoại. Mặt khác ba cái đều là Lamani đệ nhị nhậm vị hôn thê chết vào nàng phụ thân đối thủ âm mưu. Là hình bộ điều tra ra, toàn kinh thành đều biết, này căn bản cùng Lâm Tranh không quan hệ, đệ tam nhậm vị hôn thê còn lại là chết vào nhà nàng nội trạch âm ti. Bị mẹ kế thiết kế quăng ngã mã mà chết. Nàng ruột thịt huynh trưởng đã vì nàng lấy lại công đạo. Bất quá xuất phát từ đạo nghĩa, Lâm gia cũng không có công khai trong đó chân tướng. Đến nỗi đệ tứ nhậm, không, cũng không hoàn toàn coi như là đệ tứ nhậm, bởi vì vừa mới tương xem trọng, nhân gia tiểu thư liền cùng thanh mai trúc mã nghèo khó cử nhân thư sinh biểu ca tư bôn. Chờ Lâm gia biết đến thời điểm, nhà gái vì cấp Lâm gia một công đạo, tiểu thư bị bệnh chết. Có thể nghĩ, Lâm Tranh đại lão muốn nhiều vô tội liền nhiều vô tội. Lâm Lam sau khi nghe xong, đều có bắt đầu đồng tình Lâm Tranh đại lão. Cổ đại cao quyền quý soái, cư nhiên tìm không thấy tức phụ. Bất quá loại này mặc danh tưởng bật cười cảm giác là chuyện như thế nào? Nga, trở về chính đề, đúng là bởi vì như vậy. Giả ra lão thái thái đề nghị, giả Lâm lại lần nữa liên hôn. Đối tượng là đại cữu cữu gia thứ nữ, Ninh Xuân biểu muội, cái kia an an tĩnh tĩnh, không gì tồn tại cảm nữ hai từ, bởi vì Lâm phu nhân đối với con dâu cả có tương đương yêu cầu. Cho nên uyển chuyển từ chối, giả lão thái thái liền các loại bãi sắc mặt khó xử. Khi đến Lâm phu nhân, hồi sân trên đường, lại nghe được lười biếng vú già nhóm các loại khó nghe lời đồn đãi. Đem Lâm ra. Còn có Lâm gia đại thiếu gia nhị tiểu thư các loại làm thấp đi. Hoàn hoàn toàn toàn đem Lâm gia làm như giả gia phụ thuộc gia tộc giống nhau. Không trưng màn thầu tranh khẩu khí. Lâm phu nhân dưới sự tức giận, quyết định bất hòa nhà mẹ đẻ chơi đùa. Mới có Lâm Lam tỉnh lại, trực tiếp đóng gói về nhà một màn. Trở lên, chính là Đại Ngọc muội tử biết đến sở hữu tình báo. Đối này, Lâm Lam tỏ vẻ. Nếu là trong đó không có hai vị đại lão tay chân, nàng tên liền đảo lại viết, mẫu thân này đầu vừa mới tỏ vẻ phẫn nộ, bên kia liền có người đem tản lời đồn người hầu cấp trói lại. Thuận tiện cửa chiếc xe đều chuẩn bị tốt, ha ha, bất quá, nhìn dọc theo đường đi đều tức giận bất bình Đại Ngọc muội muội. Lâm Lam trong lòng yên lặng cấp hai cái đại lão hành động lực điểm 10 vạn cái tán. Quá lưu loát. không có gì từ căn nguyên cắt đứt hai nhà kết giao càng thêm bảo hiểm sự tình. Vô Tiết Tháo Nam vai chính cho ta có xa lắm không lăn rất xa. Chỉ cần là từ Giả Gia trở lại Lâm Gia, không thể nói khúc chiết, chân chính khúc chiết là, bọn họ mới vừa trở lại Lâm Gia, còn không có vào cửa, liền thu được đến từ Hoàng Cung Boss Thái Hậu Nương Nương triệu kiến. Vị kia truyền chỉ đã thượng tuổi nữ quan, liền ở Lâm Gia cửa chờ, nhìn đến người trở về liền trực tiếp đem người mang tiến cung đi. Từ Giả Gia đến Lâm Gia lại đến Hoàng Cung. Trong lúc Lâm ra mẹ con ba người, chỉ là thay đổi động tác phi ngựa xe, Lâm Lam đôi mắt đẹp nhìn cùng trong xe ngựa, rõ ràng kích động không thôi, nhưng là lại đầy mặt nghiêm túc nữ quan, yên lặng cảm thán, nguyên lai, còn có loại này thao tác, càng làm cho Lâm Lam sợ ngây người. Tới rồi từ Ninh Cung, không chỉ có hiền lành lão thái thái đại boss thái hậu nàng lão nhân ra ở. Trăm công ngàn việc hoàng đế bệ hạ cư nhiên cũng trùng hợp ở Từ Ninh Cung bồi thái hậu nói chuyện. Phimony đến nỗi Tư Đồ Phỉ cùng Lâm Tranh hai vị đại lão. Ở hai vị siêu cấp boss phía dưới, đều ngoan ngoãn trang kiệt xuất đầy hứa hẹn hiếu thuận thanh niên đâu. Vấn đề là, vì cái gì hai vị siêu cấp boss nhìn đến chính mình đều mặc danh kích động. Cứ việc ở đây người trừ bỏ đại ngọc muội tử ở ngoài. Đều là ảnh đế trung ảnh đế, nhưng là Lâm Lam vẫn là cảm thấy một cổ ngầm tổ chức thành công hội sư vui mừng cùng vui sướng. Đỉnh khuynh thành mỹ nhân thân sắc Lâm Lam lần đầu tiên cảm thấy chính mình lòng hiếu kỳ giống bị miêu trào tử trêu chọc giống nhau, nửa vời quá khó chịu, ngầm tổ chức hội nghị, không, Thái hậu nương nương triệu kiến từ giữa trưa lưu cơm đến buổi tối bữa tối. Ước chừng lưu đủ ban ngày. Nếu không phải mau cấm đi lại ban đêm, Lâm gia mọi người chỉ sợ đều không thể thoát thân. Đương nhiên, Hoàng đế bệ hạ chỉ là tiểu tọa một hồi đã bị Thái hậu nương nương ghét bỏ đuổi đi. Thuận tiện mang đi hai vị đồng dạng bị ghét bỏ huynh trưởng đại lão. Khuynh thành mỹ nhân nguyên lai tư tưởng trung liền không có cái gì quân thần lễ giáo tư tưởng. Lâm Lam làm Lam Tinh học cha liền càng thêm đã không có. Nàng chỉ cảm thấy vị này thái hậu lão thái thái thật sự quá hiền lành. Cùng Giả Gia cái kia trống hiền lành mặt làm lòng dạ hiểm độc sự lão thái thái không giống nhau. Là thật thật hiền lành, đặc biệt là đối Lâm Lam, quả thực là ái đến không được. Một cái buổi chiều, liền ở thái hậu nương nương cấp Lâm Lam thí quần áo thí trang sức thí trang dung chung vượt qua. Mẫu thân ở một bên hợp tác, đại ngọc muội tử phụ ra ý kiến. Còn không phải là chân nhân bản game thời trang sao? Nghe nói cái này thật là lão trung thành ấu nữ tình yêu nhất hệ liệt trò chơi. Lâm Lam nhạc phối hợp, dù sao cái gì đều không cần nàng làm, nàng chỉ cần ở vài vị lấy ra thích quần áo trang sức sau. Nâng lên tay, đi hai bước, phối hợp các cung nữ đổi trang liền hảo. Đối với đã từng một ngày khiêng hai cái mau hơn 1000 cân giàn hoa qua lại chạy thượng trăm biến. Nữ hán tử tới nói, loại này vận động, tiểu cây, quan trọng nhất chính là, các nàng vui vẻ liền hảo. Ngươi nói vì cái gì Lâm Lam sẽ cứ như vậy bình tĩnh tiếp nhận rồi từ Ninh Cung đổi trang play. Lâm Lam, ta như vậy Mỹ, không tìm ta chơi đổi trang còn có thể tìm ai? Chỉ là phiền toái ở một bên vài vị họa sư nữ quan. Không biết các nàng vẽ một cái buổi chiều tay có mệt hay không? Đáng tiếc, thời gian quá thật sự mau. Một cái buổi chiều thời gian liền như vậy đi qua. Lâm Lam tay không tiến cung. Ra tới thời điểm thêm một cái mãn trang quần áo trang sức xe ngựa. Còn có một cái quận chúa thân phận. Ghi tạc qua câu nghĩa trung vương phi danh nghĩa. Làm hoàng gia dưỡng cháu gái tồn tại. Là chân chân chính chính ghi tạc hoàng gia ngọc điệp thượng cái loại này. Mặt sau cái này Lâm Lam là trở lại Lâm gia sau. Kinh Lâm Tranh đại lão nói nàng mới biết được, Lâm Lam, này liền chơi có điểm lớn, ở Hoàng Thất, cái này là không thể tùy tiện đi, tổng cảm thấy chính mình giống như đã biết chút cái gì. Bất quá, đối với một cái trời sinh câm điếc muội tử tới nói, này đó đối nàng cũng không sẽ có cái gì đại ảnh hưởng. Cho nên, Lâm Lam bình tĩnh tiếp nhận rồi. Hết chương.